Đỉnh cao phú quý, chương 1550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm bác sĩ lao ra và lấy Mạnh Mỹ Kỳ khỏi người anh ta. Lúc này, Mạnh Mỹ Kỳ đang hấp hối mau cứu người, dù sao cũng phải cứu cô ấy cho tôi, và giữ cánh tay cô ấy cho tôi. Trình Nguyên ra lệnh cho bác sĩ. Ngươi là ai, ngươi nói ngươi có thể giữ được? Một vị bác sĩ trẻ tuổi không khỏi chế nhạo. Ngươi cứ chờ đi, chúng ta sẽ cố gắng hết sức cứu người. Trình Nguyên bị đẩy ra. Anh ta không quan tâm đến vị bác sĩ trẻ tuổi này. Bây giờ bác sĩ ở các bệnh viện thành phố này đều do tập đoàn Nhiên Hề thuê từ nội địa. Tuy rằng tập đoàn Nhiên Hề thuộc Trình Nguyên nhưng không có nghĩa là mọi người trong tập đoàn Nhiên Hề đều biết Trình Nguyên. Các bác sĩ đẩy Mạnh Mỹ Kỳ vào phòng mổ. Vị bác sĩ trẻ lại bước ra và hỏi Trình Nguyên, anh có phải là người nhà của bệnh nhân không? Tôi không phải, Trình Nguyên đáp, tôi có phải là người nhà của cô ấy hay không cũng không quan trọng, cô cứu người trước, tôi sẽ trả tiền ngay. Cô nghĩ có tiền là tuyệt vời sao? Ai biết bác sĩ trẻ đột nhiên chế giễu Trình Nguyên với vẻ khinh bỉ. Cô cho rằng nếu chúng tôi đóng tiền thì phải phẫu thuật cứu người ngay lập tức sao? Trình Nguyên sững sờ, còn gì nữa, bác sĩ trẻ giễu cợt, bệnh viện có nội quy bệnh viện, giàu cỡ nào cũng phải chấp hành. Ví dụ như bây giờ người nhà phải ký, người nhà không ký thì chúng tôi không thể thực hiện được. Phẫu thuật, Trình Nguyên sững sốt, nhưng nếu không có người nhà đi cùng thì phải chờ chết sao? Đó là chuyện của gia đình, không phải chuyện của bệnh viện. Vị bác sĩ trẻ không vội vàng chế nhạo. Mẹ kiếp, Trình Nguyên hoàn toàn không nói nên lời. Trưởng khoa của anh ở đâu, gọi cho tôi. Tự phụ, ngươi là cái gì? Vị bác sĩ trẻ tuổi không nhịn được bắn vụ. Trưởng khoa của chúng ta nếu muốn ngươi có thể nhìn thấy. Ta tại sao phải gọi ngươi? Ngươi là ai? Ngươi, nếu các bác sĩ chỉ kiêu ngạo và nói xấu, Trình Nguyên sẽ không quan tâm chút nào, nhưng bây giờ tính mạng đang bị đe dọa, họ không quan tâm, điều này khiến Trình Nguyên tức giận. Mẹ kiếp, bị giật, anh ta hất bác sĩ trẻ xuống đất bằng một cái tát. Hôm nay, nàng muốn trường thọ, nhị thiếu ta sẽ đốt bệnh viện của ngươi để xây lại. Nó cũng tức giận, trên thực tế, thái độ kiêu ngạo của bệnh viện, theo quan điểm của Trình Nguyên, đó là một quá trình cần thiết. Một số thành phố mới được xây dựng, các bệnh viện đã được tổ chức lại, và tất cả nhân lực và vật lực của dự án hiện đang nghiêng về bệnh viện và trường học và những nơi khác có lợi cho một bên. Điều này cũng dẫn đến sự hiện diện của các bệnh viện và các bộ phận khác trong quá trình xây dựng các tòa nhà mới, những bác sĩ này đã trở nên bất chấp và họ cảm thấy rằng danh tính của họ ở đây là siêu phàm. Chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một vị bác sĩ trung niên sắc mặt tối sầm đi tới. Khi bác sĩ trẻ tuổi nhìn thấy vị bác sĩ trung niên, anh ta càng can đảm hơn. Giám đốc Tôn, tên lưu manh này dám đánh tôi. Giám đốc Tôn cau mày khi nghe thấy lời này, đi tới Trình Nguyên, nhìn lên nhìn xuống, không khỏi kỳ quái nói. Thiếu gia, ta xem ngươi có chút quen thuộc, cách trương,